Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, phần 336. Chương 336 Huyền Hà quỷ độ, Ngụy Thiếu, không thích nói chuyện. Vừa nói lời nói chính là cái long trời lở đất, một đội La Lan Chu. Trần Trình đồng thời lộ ra ê răng đau răng thần sắc. Bát Tử Xá bị dọa cái hai mắt trừng lớn như nghiêu. Ngũ hành lục đạo viện thủ vẻ mặt kinh ngạc. Vệ mười đạo tay run lên. Nắm thuốc lá sợi đấu thiếu chút nữa trực tiếp chọc mà đi lên. Mọi người cùng xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn. Ngụy Thiếu, Ngụy Thiếu, vẫn là kia phó phụ xuống. Tay, không nóng không lạnh bộ dáng, ánh mắt nhạt nhẽo. Sắc mặt như thường, không cần a. Vệ đội trưởng như thế nào lại để loại này muốn mệnh chiêu nhi? Hắn thích chơi tàn nhẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Hương Hỏa Mân Nam một xiềng xích đem thổ lâu môn cấp phong. Lưu bản thân ở giếng trời bên trong. Điền Nam Sơn Vương cũng trực tiếp đi theo Sơn Vương mới vừa thượng. Hắn nào hồi không phải đánh cuộc loại này thao tác tính nhỏ nhất. Khó khăn tối cao tà đạo. Khuyên nhủ khuyên. Chạy nhanh đem vệ đội trưởng thái quá chú ý cấp khuyên lại. Một đám người huyết điều liền cái gia nhi đều không có. Đừng làm loạn sự, ấn các người cách nói. Đi xác, ở dân chạy nạn chạy đi trước. Không có biện pháp bị lộng xuống dưới. Bối vài thứ kia dân chạy nạn càng nhiều. Tần xuất hiện, đi xác, cũng càng nhiều. Biện pháp tốt nhất, chính là không cho những cái đó bối không dậy nổi người sống. Đụng tới thứ này, Ngụy Thiếu ngữ khí thường thường mà, giải thích, hả, cho nên. Không cho dân chạy nạn bối, liền bọn họ này tam dưa hai táo người bối mấy ngàn mấy vạn đi xác. Này giải thích đến còn không bằng không giải thích đâu. La Lan Chu, Trần Trình khóe miệng hơi hơi run rẩy, bọn họ một mặt cảm thấy vệ ếch cái này ý tưởng thái quá. Một mặt lại nhịn không được cân nhắc khởi dẫn dắt rời đi, đi xác, tính khả thi. Trước mắt xem ra, hắc chạy nạn nhiệm vụ yêu cầu, người tốt rốt cuộc. Tặng người đến Tây, rõ ràng, chỉ không phải dẫn dắt bình thường dân chạy nạn chạy trốn tới an toàn chỗ đơn giản như vậy. Còn bao hàm những cái đó nhìn không thấy, đi xác, chết hồn xử lý, bọn họ đến đêm này bộ phận, đi. Xác. Thành công đưa đến cùng, mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Hắc chạy nạn nhiệm vụ trực tiếp cùng Huyền Hà quỷ độ, chủ tuyến có quan hệ. Này bộ phận, người tốt rốt cuộc, tặng người đến Tây, nhiệm vụ. Bọn họ là như thế nào đều không thể dễ dàng từ bỏ, mặt khác một bộ phận. Thái Nguyên Thành Hoàng, tâm nguyện, là cùng dân chạy nạn tồn tại nhân số tương móc nối. Dân chạy nạn bị chết càng nhiều. Thái Nguyên Thành Hoàng, tâm nguyện nhiệm vụ hoàn thành hơn thấp. Ai cũng không biết, Thái Nguyên Thành Hoàng tâm nguyện, nhiệm vụ cao hoàn thành độ. Có thể hay không làm Thành Hoàng ở hiện thế sống lại. Nhưng này không, còn có cái vạn nhất sao? Đã hơi chút, có chút thói quen vệ đội trưởng bệnh tâm thần thao tác La Lan Chu. Trần Trình. Tống Nguyệt Mi bọn họ không tự giác phân tích, vệ mười đạo. Vệ cửu dịch lắc đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, này không xả con bê đâu sao? Không được hành, không thể được, vệ mười đạo quả quyết. Chúng ta là có thể nhiều bối mấy cái, mười mấy, nhưng Ngụy Thiếu các người tốt nhất một cái đều đừng bối. Các người dương khí so bọn yêm nhược đến nhiều, bối sở hữu. Nghẹn quỷ không đem bọn yêm chỉnh chết. Bản thân trước đem bản thân chỉnh chết. Nói. Vệ mười đạo hướng hồ bò cạp nữ một nhìn. Em gái. Ngươi nói đúng không? Kỳ quái chính là. Hồ bò cạp nữ lại không có đáp vệ mười đạo lời nói. Hồ bò cạp nữ mày hơi hơi nhăn. Tựa hồ suy nghĩ cái gì? Vệ mười đạo. Ngoặc kép chấm hỏi. Vệ cửu dịch. Em gái. Ngụy Thiếu nói chính là cái biện pháp. Hồ bò cạp nữ mở miệng. Nói ra nói lại làm chung quanh ngũ hành lục đạo viện thủ đồng thời sửng sốt. Vệ mười đạo càng là bắt lấy thuốc lá sợi đấu. kinh ngạc mà nhìn nàng. Hồ em gái, Ngụy thiếu người mãng, người nhưng nghẹn. Hồ bò cạp nữ xua tay đánh gãy vệ mười đạo, chúng ta dẫn tới chính mình trên người. Khẳng định là không được hành. Hồ bò cạp nữ không quên thật mạnh xem, Ngụy thiếu, liếc mắt một cái. Bối không được, quang chỉ dẫn xuống dưới, đi theo chúng ta, hẳn là vẫn là thành, hồ nói khôi. Ngài ý tứ là, dì cô tử như là nghe ra chút môn đạo, hồ bò cạp nữ nhìn về phía vệ cửu dịch. Vệ mười đạo, a ca, chúng ta lần này ra tới, đều là mang theo chiêu âm tổ hương, vệ mười đạo. Vệ cửu dịch sửng sốt, đồng thời lộ ra nghiêm túc ngưng trọng thần sắc, chiêu âm tổ hương. Đó là thứ gì? Vệ ếch, giải nguyên chân, tống nguyệt mi, la lan chu từ hồ bò cạp nữ khẩu khí. Vệ mười đạo bọn họ phản ứng nhận thấy được sự tình không bình thường. Đều ngừng ở một bên, chờ đợi vệ mười đạo bọn họ làm quyết định, chiêu âm tổ hương. Là vệ cửu dịch, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ thậm chí hàng mã đạo đạo trường, nhập quan trước, từ từng người trong nhà sư môn mang ra tới áp đáy hòm đồ vật, ai? Nguyên bản là nghĩ, chờ đến tìm được hoàng hà tác loạn ngọn nguồn khi lại dùng. Thái nguyên thời điểm nghĩ tới dùng. Không dùng được, vệ mười đạo một bên thở dài, một bên từ trong bao quần áo lấy ra một trụ màu đỏ tươi hương. Hương ước chừng nửa chỉ thô, lộ ra một cổ khác tầm thường âm hương khí, theo vệ mười đạo theo như lời. Này một trụ chiêu âm tổ hương, một chút, có thể tạm thời đưa tới vệ gia lịch đại cung bái ở âm phủ tổ bài, thình động tổ bài phát lực, vệ mười. Đạo cái này cách nói, cùng đối, tổ bài, miêu tả, mạc danh mà làm vệ ếch, giải nguyên chân, đường tần liên tưởng đến, hương hỏa mân nam, phó bản. Trần Viễn lâu hồ thị trong từ đường tổ bài từ người giấy nâng. Tự hành lên lầu đuổi giết bọn họ sự, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đường tần mặt tái rồi lục, giải nguyên chân. Vệ ếch nhưng thật ra từ giữa nhìn thấy điểm kỳ thuật gia tộc tính chung. Trừ mật không truyền ra ngoài kỳ thuật ngoại, tựa hồ tổ tiên âm phủ lực lượng, đối bọn họ cũng rất quan trọng, hồ bò cạp nữ tán đồng, Ngụy thiếu, thái quá tả môn kiến nghị. Liền bởi vì này tổ hương tồn tại, tổ hương có thể thông âm dương. Có thể thỉnh lịch đại tổ bài, bọn họ này đó ra mỏng huyết giòn người sống. Bối không được chỉ sợ có gần vạn oan hồn đi xác. Nhưng có, đồ vật, bối đến lên. Tương đương với, không phải bọn yêm bối. Là thỉnh yêm vệ gia, hồ gia, hàng mã đạo môn lịch đại tổ bài. Thế chúng ta tới cõng nhiều như vậy đi xác quỷ. Vệ mười đạo giải thích, bọn yêm vệ gia, hồ gia, còn có hàng mã đạo môn lịch đại tổ sư. Ở âm phủ, thực lực đều bất phàm, tạm thời đỉnh đầu, vẫn là có thể thế chúng ta đứng vững, nếu là thật sự đỉnh không được, hương liền sẽ diệt, đến lúc đó đi xác quỷ lại tứ tán đi, thông qua vệ cửu dịch. Vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ cùng lịch đại tổ bài sư môn. Huyết mạch quan hệ, bọn họ có thể che giấu tổ bài bị thỉnh động hơi thở, tổ bài một bị thỉnh ra. Liền sẽ ẩn đến bọn họ sau lưng bóng ma. Mà đồng thời, vệ mười đạo bọn họ còn có thể lợi dụng chút pháp môn, đem chung quanh, đi xác, đồng thời hấp dẫn đến chính mình sau lưng. Thoạt nhìn, là bọn họ, bối, nổi lên sở hữu đi xác, kỳ thật. Chân chính, khiêng, nhiều như vậy đi xác sống. Bị chuyển tới bị cung phụng ở âm phủ lịch đại tổ bài thượng, ấn vệ mười đạo. Vệ cửu dịch cách nói, nếu tiến vào âm phủ, tổ bài liền sẽ cùng tồn tại thời điểm sinh ra một chút sai biệt, nói cách khác. Âm phủ, lịch đại tổ bài, sẽ phù hộ hậu đại con cháu, sẽ bị chiêu âm hương thú nhận tới, nhưng nếu không phải đề cập toàn bộ tông tộc tồn vong, âm phủ lịch đại tổ bài sẽ không ra 100% lực, một vượt qua, chiêu âm tổ hương, có thể thỉnh động âm bài quỷ lực phạm vi, lịch đại tổ bài liền sẽ tự mình đoạn rớt bọn họ cùng âm phủ tổ tiên liên hệ. Tên gọi tắt, bất hiếu hậu bối chọc hòa, bất hiếu hậu bối tự mình gánh trách nhiệm đi. Tổ bài nhóm chỉ giúp đến nơi này, cho nên không cần phải lo lắng bối quá nhiều, đi xác quỷ. Họa cập âm phủ tổ bài, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là tổ bài đoạn rớt cùng giữa bọn họ liên hệ khi những cái đó bị thu hút tới, đi xác quỷ, liền sẽ lập tức tại chỗ tản ra, bối đến khu vực nội sở hữu người sống trên người, bị lừa gạt, quá như vậy một hồi. Đến lúc đó, tản ra, đi xác quỷ có thể hay không phát sinh mặt khác cái gì biến hóa. Trước mắt còn khó mà nói, bất quá, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ, còn có hàng mã đạo trưởng đối nhà mình tổ tiên, tổ sư tựa hồ đều rất có tin tưởng, nguyên bản là không nghĩ tới có thể thỉnh tổ bối quỷ. Hiện giờ thật vận dụng khởi, chiêu âm tổ hương. Bọn họ ngược lại không có một tia yêu sắc giống như là cung phụng ở âm phủ lịch đại tổ bài, bị thỉnh ra quá giải quyết sau này còn hung hiểm sự. Ngũ hành lục đạo, ngũ hành lục đạo, ở giải nguyên chân, la lan chu, Tống Nguyệt Mi yên lặng suy nghĩ này bốn chữ rốt cuộc có bao nhiêu đại phân lượng khi vệ cửu dịch, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ cùng hàng mã đạo đạo trường đã thanh ra một mảnh đất trống. Đem ba cái lâm thời nhéo lên tới thổ lư hương phóng tới mặt đất. Đi xác, sự quá mức, sợ hãi. Người chơi cùng ngũ hành lục đạo cũng không có đem việc này tiết lộ cho dân chạy nạn biết được. Lúc này, điểm chiêu âm tổ hương cũng là làm bộ bình thường thắp hương cúi chào, bốn trụ tổ hương nhất nhất cắm, dâng hương lò. Màu đỏ tươi chiêu âm tổ hương thượng phụt phụt bốc lên quái dị ngọn lửa một toát ra tới vệ gia. Bên này chiêu âm tổ hương bị bậc lửa sinh ra dị trạng tốc độ, sau mặt khác hai nhà nhanh không ít. Tổ hương bậc lửa khi vệ mười đạo, vệ cửu dịch đồng thời ra bên ngoài thấm ra một tầng quỷ quyệt. Âm lãnh thảm lục sắc cùng lúc đó. Đứng ở mặt khác một bên vệ ếch bỗng nhiên cảm giác chính mình trên người phảng phất cũng có một tia cộng minh, cảnh cáo, cảnh cáo, khu vực phó bản nhân vật tiến hành triệu âm nghi thức. Người chơi, vệ ếch thân phận tồn tại cao nguy bại lộ nguy hiểm. Cảnh cáo, người chơi không được bại lộ, người từ ngoài đến, thân phận. Thỉnh người chơi, vệ ếch lập tức chặn âm bài cảm ứng. Đếm ngược, 5, 4, tam máy móc chói mắt nhắc nhở ở vệ ếch trước mặt lòe ra. Đem vệ cửu dịch, vệ mười đạo bao phủ trụ âm lục u quang. Mắt thấy dây tiếp theo, liền phải vô cớ lan tràn trào ra. Thắp hương thỉnh âm phủ tổ bài cảm hậu đại con cháu mà. Ứng, thông qua, thắp hương cung bái. Đem lịch đại tổ bài từ âm phủ triệu hồi ra tới. Bản chất là thông qua cùng tộc đồng môn huyết mạch, hương khói cộng minh, vệ gia ở đây, huyết mạch con cháu, có hai người. Cho nên đại biểu vệ gia âm bài hương càng mau một bước sáng lên, nhưng hôm nay, lúc này nơi đây, vệ gia hậu đại con cháu, không ngừng vệ mười đạo, vệ cửu dịch hai người, âm phủ tổ bài cảm ứng sau mạch, sau người sống dễ dàng nhiều. Hệ thống cảnh cáo lấp đầy giao diện nhất sát. Vệ ếch ánh mắt hơi rùng mình. Địa quan ấn bị hắn kích hoạt. Phóng tới sở hữu đạo cụ phía trước. Càng thêm u ám âm lục quang mang ở vệ ếch giao diện thượng chảy quá. Ngay sau đó, địa quan ấn hơi thở. Đã thay đổi rớt vệ ếch bản nhân hơi thở. Đồng dạng là ở vào âm phủ đồ vật. Địa quan ấn. Cùng với địa quan ấn liên thông cái kia cổ quái khủng bố cung điện. Hơi thở rõ ràng càng mịt mờ càng cao, địa quan ấn, u lục quang mang hạ. Vệ ếch hơi thở bị từ âm phủ cảm giác chung giấu đi, từ vệ gia chiêu âm tổ hương lan tràn ra tới linh. Quang, dừng lại ở tại chỗ vệ gia huyết mạch thượng, ở trong nháy mắt kia. Người chơi cùng phòng livestream tựa hồ nhìn đến vệ mới đạo. Vệ cửu dịch trước mặt hương khói hư ảnh, lòe ra một mảnh tầng tầng lớp lớp, đứng ở ô bóng dâm trong nước đen nhánh tổ bài. Hắc đế chữ trắng, mang theo một cổ tử lành lạnh, nhưng mà, cùng Trần Viễn lâu tổ bài bất đồng. Vệ gia, Hồ gia, Hàng Mã nói mỗi cái tổ bài trước, đều điểm minh hoàng đỏ sậm vật dễ cháy, vệ mười đạo. Vệ cửu dịch không dám trì hoãn, cùng hồ bò cạp nữ, Hàng Mã đạo trưởng một khối, thấp giọng nhanh chóng mà cùng âm phủ tác động ra tổ bài nói thỉnh cầu, tổ bài hóa thành từng đạo. Xám trắng linh quang, hoàn toàn đi vào bọn họ sau lưng bóng dáng, giải nguyên chân. La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi nắm chặt thời gian, lại lần nữa nhắm mắt, dùng còn không có mất đi hiệu lực, âm thi mắt, nhìn lại sương mù mênh mông xám trắng linh quang từ. Vệ cửu dịch bốn người sau lưng trào ra, hô hô hô, làm sâu kín trong doanh địa, từng đạo trắng bạch, cứng đờ bóng người, từ hội tụ đến bọn họ sau lưng, xếp thành thật dài vài điều. Người mặt ẩn xước, đi sắc, đội ngũ, thậm chí làm cho người ta sợ hãi, Tà Tích Nương. Trần Trình một, run run, lại dọa mở bừng mắt, đánh chết không dám lại nhìn, bị truyền thống diêu người đại pháp diêu ra tới bối quỷ. Là lịch đại tổ tông âm bài, không phải tự mình, chiêu âm một thành, hiếu tâm đáng khen, vệ mười đạo lập tức từ mặt đất lộc cộc bò dậy. Tấm tắc khen ngợi, tổ tông không hổ là tổ tông, cõng lên quỷ tới chính là nhẹ nhàng. Nghe được bên cạnh ngũ hành lục đạo mặt khác, khóe miệng quất thẳng tới, nửa đêm cấp tổ tông tìm sống. Còn nửa điểm không trột ra, cũng coi như độc nhất phân, sớm nghe nói vệ gia lão mười hỗn không tiếc. Không nghĩ tới thật có thể hỗn đến này nông nỗi, mặt khác ngũ hành lục đạo chính vô ngữ. Vệ mười đạo đầu bỗng nhiên bị không biết từ đâu ra cục đá tử trống rỗng, bang, tạp một chút, tê. Hiếu tâm đáng khen vệ mười đạo hít hà một hơi, xoa chính mình cái gáy. Bên cạnh giơ tay đang chuẩn bị hô hắn một cái tát, vệ cửu dịch yên lặng thu hồi tay. Vệ mười đạo thấy rõ chính mình khẩu mau nói sai đại lời nói thật, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ai? Tổ hương sao thiêu đến dễ dàng như vậy, sau ngày ấy thường đơn độc xin cho dễ nhiều. Vệ mười đạo buồn bực hỏi, này hai thiên, bọn yêm vận khí đều không tồi a. Thỉnh tổ tổ hiện, địa quan khai ân, tác giả có lời muốn nói. Miêu miêu không nói lời nào, miêu miêu kháng hạ sở hữu. Bạc mèo con ra chủ ý đông bắc đại quất nửa đêm ba điểm diêu tổ tông bị diêu tới làm việc tổ bài. Ngoặc kép, đều do đại không học giỏi, đông bắc chín quất trống rỗng bị tạp. Ngoặc kép chấm hỏi, thằng tiểu bối nhãi con có cái gì sai đâu, thăng thăng tổ tông đều sủng nhỏ nhất lạp. Cách đại thân thăng CANS1, đêm nay còn có, hạ chương đổi mới trước tấu chương bình luận rơi xuống 100 tiểu bao lì. Si, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.